Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, biến mất Chu Tuấn. 3. Gian phòng bên trong. Chu Tuấn toàn thân trần truồng nằm ở trên giường. Hạ thân che kín một giường chăn mền. Bên giường mặt đất tán là quần áo. Còn có mấy cái vỏ chai rượu. Cả phòng đều là mùi rượu. Giờ phút này, Chu Tuấn nhắm mắt lại. Tiếng ngáy như địa lôi. Đã ngủ như chết tới. Căn bản không có nghe đến động tĩnh bên ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Ca nhìn lấy Lăng Trần, lại nhìn một chút những người khác, mặt mũi tràn đầy ngây người nói. Lăng lão đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Tống Ca mở miệng, Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng, vội vàng đem cổng những người khác vẫy lui, chỉ để lại chính mình cùng Tống Ca. Sau đó đem phòng cửa đóng lên, bước nhanh chạy đến Chu Tuấn bên người, lung lay hắn thân thể. Chu Tuấn, tỉnh, mau tỉnh lại. Thế nhưng là, mặc kệ Lăng Trần cùng Tống Ca gọi thế nào hô, Chu Tuấn từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hiển nhiên là say chết rồi. Gặp tình hình này, Lăng Trần không có biện pháp, đành phải đem Chu Tuấn từ trên giường túm lên. Một bàn tay đập trên mặt của hắn, liên tiếp quạt mấy bàn tay. Mê man bên trong Chu Tuấn rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn dụi dụi con mắt, mơ mơ màng màng nhìn lấy Lăng Trần cùng Tống Ca, miệng bên trong không ngừng ngáp, hỏi, Lăng Trần, ngươi, các ngươi làm sao ở cái này? Tống Ca trầm giọng nói, Chu Tuấn, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tỉnh lại, bây giờ không phải là lúc ngủ. Lăng Trần tiếp lời nói, ngươi còn nhớ hay không có được trước chuyện gì xảy ra? Ta giống như, đang uống rượu. Chấm ngoặc kép, nói, Chu Tuấn chuyển đầu nhìn một chút chung quanh, sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Nhìn thấy Chu Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Lăng Trần cùng Tống Ca nhìn nhau, phân biệt từ lẫn nhau mắt bên trong cảm nhận được một tia không ổn. Lăng Trần quay đầu lại, một mặt ngưng trọng mà hỏi, Chu Tuấn. Đây không phải chuyện đùa. Ngươi tốt nhất cho ta trung thực ngẫm lại. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi là không là. Là. Không phải cùng một cái nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân. Chu Tuấn không hiểu mà hỏi. Cái gì nữ nhân? Lăng Trần. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ai? Tống Ca thở dài. Nói ra. Chu Tuấn. Khó nói ngươi không nhớ rõ đây là ai gian phòng. Đây là Chu Óng Ánh chỗ ở. Người trước kia không phải tới qua à? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Chu Óng Ánh. Chu Tuấn hơi biến sắc mặt, vội vàng đưa mắt nhìn sang chung quanh, kinh ngạc nói ra, ta chạy thế nào đến gian phòng của nàng tới? Ta nhớ rõ ràng ta một người ở bên ngoài uống rượu giải sầu. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Tuấn trên mặt hiển hiện xuất một tia mờ mịt, giống như ở cố gắng nhớ lại ban ngày phát sinh sự tình. Đúng rồi, ta nhớ được ta lúc uống rượu, ngẫu nhiên đụng phải Chu Óng Ánh, cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu. Về sau, chúng ta uống chung mấy chén, chấm ngoặc kép, Tống Ca truy hỏi, lại sau đó thì sao? Chu Tuấn lắc lắc đầu, nói ra, chuyện phát sinh phía sau ta quên. Chờ ta khi tỉnh lại liền xem lại các ngươi. Nếu không phải là các ngươi nói cho ta biết, ta cũng không biết rõ nơi này là Chu Óng Ánh gian phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang muốn mở miệng, lại nghe phanh một tiếng. Gian phòng cửa bị người từ bên ngoài nhất cước đá văng. Ngay sau đó, chỉ gặp Chu Kỳ sắc mặt tái xanh xuất hiện tại cửa ra vào. Sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy gia gia của mình xuất hiện, Chu Tuấn lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng từ trên giường bò lên bắt đầu. Bất quá, hắn vừa mới khởi hành, liền phát hiện mình trên thân đều không mặc gì. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vội vàng dùng chăn mền ngăn chặn bộ vị mấu chốt. Một mặt lúng túng nhìn lấy Lăng Trần cùng Tống Ca, ấp úng nói, các ngươi, ta làm sao, chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng, nhưng bên miệng lời nói cũng không nói ra miệng. Hắn liền nuốt trở vào. Đến lúc này, nói cái gì đều vô dụng. Chu Tuấn dáng vẻ bị rất nhiều người thấy được, lại thêm Chu Óng Ánh vừa rồi bộ dáng chật vật, không cần hỏi lại cái gì, mọi người cũng đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chuyện này một khi truyền đi, không chỉ có sẽ để cho Chu Tuấn ném vào mặt mũi, sẽ còn để Chu Kỳ gương mặt già nua kia không chỗ sắp đặt. Đến lúc đó, không chỉ là Chu Tuấn, ngay cả Chu Kỳ cũng đừng nghĩ ở Thiên Cơ Các tiếp tục ở lại. Hung ác, quá độc ác, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Khỏi cần nói, chuyện lần này rõ ràng là có người ở sau lưng ác ý an bài. Đến mức là ai làm, hắn tạm thời còn vô pháp xác định. Bất quá, cho dù hắn không biết, chắc hẳn cái kia Chu Óng Ánh khẳng định biết rõ. Lúc này, Chu Kỳ đi tới cạnh đầu giường, nhìn lấy nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên Chu Tuấn. Chu Kỳ nhẹ hừ một tiếng, ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Trầm giọng nói, mặc quần áo tử tế, cùng ta trở về. Nói xong, Chu Kỳ quay người đi ra khỏi phòng. Lăng Trần cùng Tống Ca nhìn nhau, sau đó cùng đầu Tuần Cơ bước chân, cùng nhau rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Chu Óng Ánh hất lên một cái áo khoác, dựa lưng vào vách tường, hai tay bụng mặt, càng không ngừng nức nở. Bên cạnh còn vây quanh mấy cái nữ nhân, hẳn là ở tại nàng sát vách bằng hữu, đang đối với nàng tiến hành an ủi. Bất quá, không quản các nàng nói thế nào, Chu Óng Ánh thủy chung khóc không ngừng, thẳng hô hào muốn tìm các chủ lấy cái công đạo. Được rồi, đừng khóc, Chu Kỳ không nhịn được uống nói. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, sớm muộn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không được, Chu lão, không phải ta không tin ngươi, nhưng Chu Tuấn là cháu của ngươi. Hắn dạng này khinh bạc vũ nhục ta, khó nói ngươi sẽ không bao che hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ mặt lạnh lấy, nắm đấm nắm chặt, hận không thể một quyền nện ra ngoài. Hít sâu một hơi, Chu Kỳ bình phục lại trong lòng lửa giận, lạnh giọng nói, đã ngươi muốn tìm các chủ cầu cái công đạo, vậy ngươi liền đi đi. Dứt lời, Chu Kỳ một phất ống tay áo, nhanh chân hướng phía lâu ngoài phòng đi đến. Chu Kỳ vừa đi không lâu, liền thấy Chu Tuấn từ trong phòng đi ra. Chu Tuấn vừa xuất hiện, bên ngoài Chu Óng Ánh lập tức kêu khóc nhào tới, lớn tiếng chửi rủa nói, ngươi cái này khốn nạn, hủy ta trong sạch, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nhìn thấy Chu Óng Ánh xúc động dáng vẻ, Lăng Trần nhướng mày, lập tức ngăn tại trước người của nàng, đưa tay giữ chặt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng một vùng, lập tức Chu Óng Ánh bước chân mất đi trọng tâm, bỗng nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, nương đến trên vách tường. Tống đại ca, người trước mang Chu Tuấn đi. Được, Tống ca lên tiếng, lập tức dắt lấy Chu Tuấn đi ra ngoài. Uy, ta, chấm ngoặc kép, Chu Tuấn còn muốn giải thích, nhưng là, hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Tống ca trực tiếp kéo ra ngoài. Thẳng đến Tống ca cùng Chu Tuấn đi xa, Lăng Trần mới buông ra Chu Óng Ánh, sắc mặt nghiêm túc nói, ta cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi đang chơi hoa chiêu gì. Ngươi nếu là thức thời lời nói, ta khuyên ngươi đừng lại níu lấy chuyện này không thả. Mặt khác, nói cho ngươi người sau lưng, bọn hắn chịu lại muốn dám động Chu Tuấn một cọng tóc gáy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Óng Ánh ngẩn người, cười lạnh nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách để ý tới ta. Còn có, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không, sau cùng xui xẻo còn không biết rõ là ai. Tốt, cái kia hãy đợi đấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.